Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 898, chương 900, không bình thường nhiệm vụ. Vu Tuấn lần nữa đi vào thượng cổ đại trận. Đối với cái này giấu ở cả ngọn núi phía dưới Thanh Đồng đại trận, hắn đến bây giờ cũng còn cảm thấy nhìn mà than thở. Cái này thế nhưng là thượng cổ thời đại sản phẩm. Kia thời điểm sức sản xuất chế tạo nhiều như vậy thanh đồng, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực cùng thời gian. Hơi cảm khái một phen, hắn liền ngồi ở kia trương to lớn thanh đồng trên ghế. Toàn bộ linh thức nháy mắt cùng đại trận kết hợp đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, đại lượng thiên sư năng lượng bắt đầu chuyển đổi thành linh lực, sau đó rót vào toàn bộ đại trận. Chung quanh vách tường đồng thau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phát sinh biến hóa này. Những này băng lãnh lại cứng rắn thanh đồng, phảng phất trở nên có được sinh mệnh, mỗi một cái phần tử đều đang hoan hô nhảy cẫng, mà đứng tại bên cạnh Khương Thượng Giang cùng Khương Tử Sam, trong lòng thì là chấn kinh đến thất thần tình trạng. Vu Tuấn lần trước cải tạo đại trận, có thể từ lòng đất hấp thụ linh lực, bọn hắn liền đã cảm thấy phi thường khủng bố. Nhưng những cái kia linh lực cùng Vu Tuấn hiện tại linh lực so sánh, quả thực chính là chín châu mất sợi lông a. Kết quả là, ta vẫn là xem thường vị đại sư này. Khương Thượng Giang tại trong lòng nghĩ đến, có thể có được nhiều như vậy linh lực, cái này đã không thể thuộc về người phạm vi a. Cảm khái thì cảm khái, Khương Thượng Giang vẫn là mật thiết chú ý đại trận động tĩnh. Khi đại trận bên trong linh lực nồng đậm đến một loại tiếp cận sền sệt trình độ lúc, Vu Tuấn lúc này mới khống chế đại trận bắt đầu phóng thích. Ông một cỗ hạo đáng vô biên linh lực phóng lên tận trời, nháy mắt liền xông phá cửu thiên vân tiêu, sau đó lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu hướng bốn phía phát ra. Vu Tuấn tinh thần lực cũng đồng thời đi theo những linh lực này, đưa chúng nó xua đuổi đến hắn yêu cầu địa phương. Toàn bộ đại hạ đã muốn thử, vậy liền không cần như vậy không phóng khoáng. Bất quá đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Đại hạ như thế lớn diện tích, hắn tinh thần lực muốn đều đều phân bố, cũng không phải nhất tâm thập dụng có thể làm được. Nhất tâm bách dụng, vạn dùng đều không đủ. Cũng may đại trận đối linh lực có nhất định lực ước thúc, để hắn có thể nhẹ nhõm không ít. Trải qua mấy ngày cố gắng, hắn cuối cùng đem tất cả linh lực đều ước thúc tại đại hạ phạm vi bên trong. Thành công, Vu Tuấn trong lòng một trận mừng rỡ, đồng thời tận hết sức lực đem thiên sư năng lượng chuyển đổi thành linh lực, thông qua đại trận thả ra ngoài. Lại trải qua 3 ngày 3 đêm, thiên sư năng lượng rốt cục thấy đáy, lúc này mới chậm rãi đình chỉ đại trận vận chuyển. Từ thanh đồng trên ghế xuống tới lúc, hắn cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Từ khi đạt được hệ thống về sau, hắn còn không có cảm giác mệt mỏi như vậy qua. Bất quá mệt mỏi một điểm là phi thường đáng giá. Căn cứ Khương Thượng Giang cái này mấy ngày quan sát, toàn bộ đại hạ mỗi một tấc đất đều phải đến linh lực thoải mái. Nồng độ thế nào? Phi thường không sai, Khương Thượng Giang nói, có chừng cấp 4 phong thủy thạch tự nhiên sinh ra linh lực. Cái này hơn một tuần lễ, phía ngoài cây cối mọc phi thường rõ ràng, rất nhiều địa phương đều đang nói mùa xuân sớm đến. Chỉ có cấp 4 phong thủy thạch cường độ, xem ra ta đại hạ diện tích quá lớn, hắn thiên sư năng lượng vẫn là hơi có chút khiếm khuyết. Bất quá cái này về sau có thể tu luyện. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là giáo hội Phương Hằng làm sao sử dụng đại trận trong núi tu dưỡng một ngày. Vu Tuấn mang theo Phương Hằng một người tiến vào đại trận. Phương Hằng, từ giờ trở đi ta muốn dạy ngươi điểm bản lĩnh thật sự. Tạ ơn sư phụ. Vu Tuấn gật đầu nói, trước lúc này ta muốn nói với ngươi rõ ràng một ít chuyện. Có chuyện gì sư phụ ngươi cứ việc nói đi. Phương Hằng nói, ta cam đoan sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta. Mấy năm này ta cũng không có dạy ngươi quá nhiều. Không phải ta không dạy ngươi, mà là dạy ngươi cũng học không được. Vu Tuấn nói, đồng thời cũng có khảo nghiệm ngươi tâm tính ý tứ. Hiện tại đến xem, ngươi còn không tệ. Phương Hằng có chút không tốt ý tứ gãi đầu một cái. Ngươi bây giờ đang tiến hành tôi thể. Đây là một cái dài dằng dặc quá trình. Vu Tuấn nói, bất quá tại cái này quá trình bên trong, ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Cho nên hôm nay ta muốn dạy ngươi tinh thần lực tu luyện cùng sử dụng tĩnh dưỡng thuật. Phương Hằng gật gật đầu. Căn cứ Vu Tuấn phân phó ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, tâm vô tạp niệm. Sau đó cùng ta, rất nhanh Phương Hằng liền cảm giác đến Vu Tuấn tinh thần lực dẫn dắt. Đối với hắn mà nói, đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Vu Tuấn tiến vào tĩnh dưỡng trạng thái, mang theo Phương Hằng đi vào cái kia đạo thông hướng vũ trụ, đại môn. Ngay tại cửa mở ra một nháy mắt, Phương Hằng nhìn đến vô cùng vô tận tinh không, cảm giác ngay cả linh hồn đều tại rung động. Vu Tuấn mang theo hắn tinh thần lực, tại vô biên vô tận tinh hải bên trong vẫy vùng, trong chớp mắt liền trải qua vô số năm ánh sáng, mà hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Phương Hằng tinh thần lực lại lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Lần ngồi xuống này chính là một tháng. Phương Hằng đã say mê tại loại này thần kỳ cảm giác bên trong. Đến cuối cùng mấy ngày, hắn đã không cần Vu Tuấn dẫn đầu, liền có thể mình tiến vào tĩnh dưỡng hình thức, tại vô tận tinh không trung rong chơi. Trước kia hắn còn nghĩ qua, sư phụ thường xuyên ngồi không nhúc nhích, có thể hay không cảm giác rất nhàm chán. Hiện tại hắn đã hiểu, có vô tận tinh không có thể ngao du, như thế nào lại nhàm chán đâu. Có thể tạm thời liền đến nơi này. Vu Tuấn đem Phương Hằng tỉnh lại, về sau chính ngươi nhìn xem luyện tập, nhớ kỹ muốn căng chặt có độ. Phương Hằng trọng trọng gật đầu, lần nữa mở mắt ra lúc, thanh tịnh trong con mắt đã nhiều một chút thâm thúy. Đây là tinh thần lực tăng trưởng rõ ràng tiêu chí. Tốt, hiện tại ngươi tới thử lấy khống chế tòa đại trận này. Vu Tuấn để Phương Hằng ngồi lên thanh đồng ghế dựa, dạy hắn làm sao điều động cất giữ linh lực, sau đó thông qua đại trận thả ra ngoài, cũng khống chế linh lực đi hướng cùng phân bố. Đây là một chuyện rất khó. Phương Hằng bỏ ra 2 tháng mới chậm rãi nắm giữ đến khiếu môn, có thể đem một chút linh lực chuẩn xác tung ra đến một mảnh mấy cây số vuông khu vực. Vu Tuấn cảm thấy rất hài lòng, trình độ này đối trồng cây đã đầy đủ. Thế là hắn để Phương Hằng lưu tại trong đại trận, mỗi ngày vì gieo xuống cây giống khu vực tung ra linh lực. Đây là một loại rèn luyện, cũng là Phương Hằng trách nhiệm, có đại trận trợ giúp, lại tăng thêm châu hải, không thiếu tiền, mở rộng vườn ươm cùng đội ngũ. Trồng cây tiến độ tiến triển được thật nhanh, mà lại tại trình bác sĩ trợ giúp hạ, quốc gia lại phân chia mấy khối to lớn khu vực cho bọn hắn. Cho nên châu hải hiện tại cũng là đa tuyến khởi công, loay hoay ngựa không dừng vó. Giang Kỳ sản xuất thời điểm, hắn đều chỉ tại trong nhà bồi bạn 1 tuần lễ. Sau đó liền vội vàng đuổi tới làm việc hiện trường. Phạm Bành, Lão Hòa Thượng cùng Khương Tử Yên, 3 người cũng là chia ra hành động, mỗi người phụ trách một mảnh đại khu vực cây giống bồi dưỡng làm việc. Tây Chi Lâm nhân viên cũng chia lượt đến núi hoang, sa mạc hoặc là sa mạc lao động. Đến cuối cùng Tiểu Lưu, Ngụy Đông Hải những người này đều toàn bộ tự phát tham dự vào, dấn thân vào đến cái này vĩ đại sự nghiệp bên trong. Căn cứ châu hải thống kê, lần này tham dự trồng cây trồng rừng người đã vượt qua 700 vạn, chỉ là Tây Chi Lâm nhân viên liền có 200 vạn. Đầu nhập tư kim siêu qua 2.000 ức, đã vượt ra khỏi Vu Tuấn cùng hắn quyết định nhiệm vụ. Vu Tuấn không đau lòng tiền, bỏ ra liền sai, vì lần này thăng cấp nhiệm vụ, coi như lại hoa mấy ngàn ước, hắn cũng cảm thấy giá trị dùng tiền liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Trên đời này chỗ nào còn có so cái này tiện nghi sự tình. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại đến mùa đông. Phương Bắc đại địa đã là băng thiên tuyết địa. Hàn phong nổi lên bốn phía. Nhưng Tây Chi Lâm trồng cây đại quân, như cũ đỉnh lấy gió tuyết, làm được hừng hực khí thế. Vu Tuấn ý tứ rất rõ ràng. Ăn Tết trước đó, nhất định phải đem tất cả cầm tới khu vực đủ loại cây giống. Một cái nhiệm vụ hao phí thời gian một năm. Đây cũng là trước không người đến. Tại tiền lương cao cùng đại lượng phụ cấp điều kiện tiên quyết. Các công nhân cũng phát hung ác. Chỉ cần lại vất vả 3 tháng, không chỉ có thể cầm tới không tệ tiền lương, còn có thể cầm tới một bút không ít tiền thưởng. Sau đó trở về qua một cái phong phú năm mới. Tại trăm vạn người đồng tâm hiệp lực hạ, cuối cùng một cái cây mầm rốt cục tại Tết Xuân Trung Thanh hưởng lên trước đó. Bị trồng tại mênh mông sa mạc tít ngoài rìa, tại sáng như tuyết dưới ánh đèn. Mười mấy đài máy quay phim đối trình bác sĩ, hướng cả nước, toàn thế giới trực tiếp hắn tự thân vì cây này trên chôn lẫn vào lấy hạt cát bùn đất. Rốt cục hoàn thành, trình bác sĩ nhịn không được lão lệ tung hoành, thanh âm đều trở nên nghẹt ngào. Thời gian một năm a, chúng ta chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm, chúng ta tại hơn 100 vạn cây số vuông núi hoang. Sa mạc cùng sa mạc trên gành bãi, gieo khó mà tính toán cây giống. Đây là một cái kỳ tích, một cái từ chúng ta người Hoa mới có thể sáng tạo ra kỳ tích. Những này cây giống sẽ rất gần thành dài, bọn chúng đem bảo hộ thổ địa của chúng ta cùng hoàn cảnh. Trả cho chúng ta một mảnh xanh thảm bầu trời, còn có một đầu thanh tịnh dòng sông. Nhưng chúng ta mỗi người đều rõ ràng. Tại bảo vệ môi trường cái này vĩnh hằng bất biến chủ đề bên trên, chúng ta còn gánh nặng đường xa. Nhìn xem trình bác sĩ tại ống kính trước gióng giạc, Vu Tuấn cũng cảm xúc rất nhiều. Thông qua chuyện này, để hắn nhìn đến lực lượng, cảm nhận được nhân định thắng thiên câu nói này hàm nghĩa chân chính. Coi như không có linh lực của hắn trợ giúp, hắn tin tưởng chỉ cần cho đại gia đầy đủ thời gian, chỉ cần có đầy đủ quyết tâm, những này hoang mạc sớm muộn cũng sẽ biến thành từng mảnh ốc đảo. Đường năm mới tiếng chuông rốt cục vang lên, ở xa trong đại trận Phương Hằng, đồng thời đem một mảnh linh lực tung ra xuống tới. Tại máy quay phim ống kính trước, những này vừa mới trồng xuống cây giống, lập tức tỏa ra bồng bột sinh cơ. Ngày mai bầu trời, hẳn là sẽ so hôm qua càng lam a. Bất quá cho đến bây giờ, Vu Tuấn còn không có tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Chẳng lẽ là bởi vì một năm qua này hắn đều đang cố gắng trồng cây, không cùng hệ thống giao lưu, con hàng này ngủ quên mất rồi. Hệ thống, qua Tết, hệ thống, túc chủ xin chú ý, bổn hệ thống không có ngủ thói quen. Vậy ngươi làm sao không gợi ý nhiệm vụ hoàn thành? Bởi vì túc chủ còn không có hoàn thành. Vu Tuấn, đây không có khả năng. Theo đạo lý nói, hắn hiện tại trồng nhiều như vậy cây, sinh ra dưỡng khí cũng đủ tất cả thế giới người cùng một chỗ hô hấp thật lâu rồi. Nhiệm vụ cũng coi như nên hoàn thành a. Túc chủ gieo xuống cây sinh ra dưỡng khí, trước mắt chỉ ở một mảnh địa phương lưu động, muốn khắp toàn thế giới, còn muốn một đoạn thời gian, phải bao lâu? Đoán sơ qua vì 2 năm, bất quá làm sao tính được số trời, cái này cũng không quá chuẩn, ngươi cái gì đoán chừng thời gian chuẩn qua ta liền hỏi ngươi. Vu Tuấn lắc đầu, xem ra hắn còn muốn chút biện pháp, không khí không lưu động, vậy liền tại toàn thế giới phá một trận gió lớn, giúp không khí lưu động, bất quá mặc dù cái này ý nghĩ rất tốt. Nhưng cần tiêu hao đồ vật cũng rất nhiều. Đầu tiên là đầy đủ trải rộng thế giới gió châu. Sau đó là đủ để đồng thời khống chế gió châu tinh thần lực. Gió châu dễ giải quyết. Hắn bỏ ra mười mấy ngày thời gian. Đem vô số viên gió châu trải rộng thế giới. sau đó chính là tinh thần lực. Lần trước hắn khống chế đại hạ như thế phạm vi lớn tinh thần lực, đều cảm giác có chút phí sức, cho nên đang bố trí xong gió châu về sau, hắn lần nữa về đến đại trận. Đại trận không chỉ có thể chứa đựng linh lực, còn có thể chứa đựng tinh thần lực, muốn đem toàn bộ đại trận tồn đầy, đoán chừng muốn tốt mấy ngày không ngừng cố gắng mới được. Vì không khiến người ta quấy rầy, hắn từ nội bộ đóng lại đại trận, một lòng chế tạo tinh thần lực. Nửa tháng sau, Vu Tuấn rốt cục cất đầy đủ tinh thần lực, sau đó thông qua đại trận, đem những này tinh thần lực cùng linh lực cùng một chỗ phóng thích. Hồ thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, tất cả gió châu đồng thời phóng xuất ra gió lớn, kéo theo lấy toàn bộ địa cầu mặt ngoài không khí lưu động. Tháng 22, Long Sĩ Đầu, hệ thống thanh âm rốt cục tại thức hải bên trong truyền đến. Chúc mừng túc chủ, thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Rốt cục hoàn thành sao? Vu Tuấn thở dài ra một hơi, cảm giác quá khó khăn. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian cảm khái, mà là để ý thức trở về thức hải, muốn nhìn một chút kế tiếp nhiệm vụ lại là cái gì độ khó. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 46 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, mời thanh trừ còn lại không hài hòa nhân tố, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 47 thiên sư. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ, Vu Tuấn không khỏi sinh lòng điểm khả nghi, cái này nhiệm vụ không bình thường. Trước kia thanh trừ không hài hòa nhân tố, hệ thống đều là trực tiếp nhắc nhở, căn bản sẽ không phóng tới thăng cấp nhiệm vụ bên trong. Tối đa cũng coi như cái lâm thời nhiệm vụ, bởi vì đây là thiên sư chỗ chức trách. Nhưng lần này, vì sao lại biến thành thăng cấp nhiệm vụ? Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Hệ thống, túc chủ xin mau sớm rời đi đại trận. Lập tức liền có thể biết được. Vu Tuấn không kịp ngẫm nghĩ nữa, tranh thủ thời gian mở ra đại trận. Bên ngoài sắc trời đã tối đen, trên trời tinh không thúc dục. Khương Thượng Giang tại trong bóng tối lo lắng đi tới đi lui. Gặp hắn rốt cục ra, tranh thủ thời gian chạy chậm tới. Không xong đại sư, chuyện gì vội vã như vậy? Tử Yên truyền đến tin tức, có một người trời tối thời điểm, bắt đầu xông vào Vọng Tử Sơn ngươi dinh thự. Khương Thượng Giang gấp rút nói, nàng nói cái này người phi thường lợi hại, nàng cùng Phương Hằng bọn người ngay tại thủ vững, sợ là cũng không chống được bao lâu, để ngươi mau đi trở về. Hiện tại, đã qua mấy giờ, ngay cả Khương Tử Yên cùng Phương Hằng đều thủ không được người. Gió kỳ, trừ gió kỳ, Vu Tuấn rốt cuộc nghĩ không ra còn ai có bản sự này. Tại giao thừa ngày đó ban đêm, hắn còn cố ý đối mỗi người đều sử dụng thiên cơ mắt, bảo đảm 30 ngày bên trong tất cả mọi người không có bất luận cái gì dị thường. Kết quả không nghĩ tới một trận gió pha xuống tới, bỏ ra hắn 32 ngày thời gian, mà gió kỳ chính là nhìn đúng cái này 2 ngày chênh lệch thời gian. Thật sự là tên giảo hoạt. Hắn tranh thủ thời gian gọi Phương Hằng điện thoại, mặc dù có thể thông, nhưng là không ai nghe. Những người khác cũng là dạng này, cái này khiến hắn có chút điểm sốt ruột. Không lo được cùng Khương Thượng Giang lại nói, hai chân bỗng nhiên đạp ở mặt đất, nháy mắt liền biến mất tại đêm mênh mang bận bịu đại sơn bên trong. Dinh thự không có không quan hệ, có thể tái tạo. Vũ trụ cây không có hắn đều không thèm để ý, cùng lắm thì tìm chút thời giờ lại loại một gốc, nhưng người nhất định đừng ra sự tình. Sở hữu người, còn có đại hắc cùng hoa nhài, cũng tuyệt đối không nên có việc, đều phải cẩn thận chờ hắn trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.